sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Vốn dĩ Tô Ngưng phải tham gia cùng Chu Dật, nhưng vì sợ bị phóng viên điên cuồng truy hỏi xì căng đan của hai người cho nên hai người vẫn quyết định sẽ tách ra tham dự. Thế cho nên Tô Ngưng bảo cô làm bạn cùng tham dự với cô ấy. Diệp Văn dặn dò, nhớ đeo bộ trang sức bà nội cháu tặng. Diệp Văn không nói Du Ân cũng quên mất chuyện này. Sau khi chuyển đến căn nhà này, chuyện thứ nhất Du Ân làm chính là mua một cái tủ sắt. Sau đó cất giữ bộ trang sức phi thúy đó ở bên trong. Du Ân có chút khó xử nói, cháu chỉ là một biên kịch nhỏ, đeo bộ trang sức quý giá như thế, có phải không được thích hợp lắm không? Cho tới bây giờ Du Ân chưa từng là người kênh kiệu thích khoe khoang. Diệp Văn đương nhiên cũng biết, nhưng ông vẫn kiên trì. Du Ân, sau này cháu tham dự bất cứ trường hợp cũng sẽ không cảm thấy thua đẳng cấp người ta. Gia thế nhà họ Diệp đủ chống đỡ cho cháu hào quang vạn trượng. Ý ông chỉ chính là cô là có huyết thống thuần khiết nhà họ Diệp, chứ không chỉ là một cô con gái nuôi. Sau này chờ cơ hội chín muồi, ông nhất định sẽ nói cho cô biết chuyện này. Vâng, Du Ân đồng ý, xong lại hỏi Diệp Văn. Đúng rồi, chú cũng tham gia tiệc tối này sao? Ừ, Diệp Văn đáp. Trước đó bọn họ có mời chú, nhưng mấy hoạt động ở nơi khác này bình thường chú đều không tham gia. Lần này vừa lúc đến Giang Thành, nên cứ tham gia thôi. Vậy thì tốt quá. Du Ân cực kỳ vui vẻ vì Diệp Văn cũng tham dự tiệc tối. Cô cảm thấy có Diệp Văn khiến lòng cô có thêm rất nhiều sức mạnh. Khi chú đến Giang Thành một lần, lại có nhiều thời gian rảnh, ban ngày cháu dẫn chú ra ngoài đi dạo nhé. Du Ân nhiệt tình đề nghị. Được. Diệp Văn sảng khoái đồng ý, tốt nhất có thể dẫn chú đến thăm nơi mà trước đây cháu đã từng sống. Ông muốn xem thử nơi trước kia Du Ân sống, muốn biết nhiều hơn về quá khứ của cô. Du Ân cảm thấy đề nghị của Diệp Văn cũng không tồi. Cô sửa soạn một chút rồi dẫn theo Diệp Văn ra ngoài. Du Ân định đưa Diệp Văn đi ăn bữa sáng trước, sau đó mới đến nơi cô sống. Có điều hai người vừa ra khỏi cửa đã gặp phải Phó Đình Viễn. Phó Đình Viễn ăn mặc chỉnh tề, tây trang dày da, đang chuẩn bị ra ngoài đi làm. Nhìn thấy hai người, Phó Đình Viễn chủ động nói. Sếp Diệp, hai người đang định đi đâu thế? Tôi đưa hai người đi. Diệp Văn hừ lạnh nói. Không có việc gì mà ân cần như thế. Không phải gian trá thì cũng là phường trộm cướp. Phó Đình Viễn. Nhưng Diệp Văn nói hình như cũng đúng. Anh quả thật là không có việc gì lại ân cần. Đúng là có suy tính riêng. Mục đích chính là có được con người của Du Ân. Đạt được trái tim của cô. Không làm chậm trễ thời gian của sếp phó nữa. Cảm ơn. Thái độ của Du Ân còn coi là lễ phép hơn một chút. Phó Đình Viễn cũng đành phải thôi. Bởi vì có Diệp Văn ở đây, cho nên anh không tiện quấn quýt làm phiền. Diệp Văn là người tàn nhãn. Anh sợ Diệp Văn thật sự sẽ cắt phăng cái chân của anh đi. Diệp Văn sớm không nhận, muộn không nhận, lại cứ nhận Du Ân làm con gái nuôi đúng lúc này. Hiển nhiên đã tăng thêm rất nhiều độ khó cho hành trình theo đuổi Du Ân của anh. Cách chương.